Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phiền toái tìm đến, có thể tới nơi này phụ nhân tự nhiên đều là một ít yêu nói liên thuyên nhân. Tự nhiên tỳ khí cũng tốt không đi nơi nào, có thể nghĩ bên ngoài hiện tại có bao nhiêu náo nhiệt. Bất quá ở Mạnh Mộng lại một chậu càng nóng thủy ngã xuống về phía sau. Bên ngoài đầu tiên là yên tĩnh một chút. Sau đó, liền vang lên từng đợt gào khóc thảm thiết thanh, theo một ít hỗn độn tiếng bước chân vang lên, rất nhanh này tiếng kêu bỏ chạy xa, nghĩ đến hẳn là hướng kia bên dòng suối đi, gặp người đều đi rồi. Mạnh Mộng liền lại nhớ tới trên vị trí tiếp tục bối thư. Giữa trưa Dư Dật trở về thời điểm Mạnh Mộng liền đem chuyện này cùng hắn nói. Dư Dật nghe xong mày liền nhíu lại. Xem ra sau này không thể đem tiểu tức phụ một người lưu ở nhà. Vạn nhất bị người khi dễ sẽ không tốt làm mì nếu những người đó biết của hắn ý tưởng nhất định. Sẽ tức chết, liền hắn nàng dâu kia bưu hãn lại hổ bộ dáng. Ai có bản lĩnh khi dễ nàng a? Rõ ràng chính là nàng khi dễ bọn họ được không được. Đáng tiếc những người đó đều không biết của hắn ý tưởng. Bằng không phỏng chừng muốn cùng hắn liều mạng. Mạnh Mộng thấy hắn nhíu mày không biết hắn là nghĩ như thế nào. Còn tưởng rằng hắn là ở tự trách mình đâu. Vì thế mở miệng nói. Thế nào, ngươi cảm thấy ta làm không đúng. Vẫn là cảm thấy ta cho ngươi chọc phiền toái, Dư Dật nhu nhu đầu nàng. Sùng nịch nói. Không phải là, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Bằng không ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Dù sao lương thực cũng phơi tốt lắm. Thu hồi đến để đi. Mạnh Mộng đối với hắn sờ bản thân đầu hành vi không biết nói gì. Này hai ngày hắn luôn là tìm cơ hội sờ bản thân đầu. Làm cho nàng cảm giác bản thân tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Nói như thế nào hắn cũng không sửa. Bất quá đối với lời nói của hắn nàng vẫn là rất hài lòng. Nghĩ nghĩ lời hắn nói cùng trong nhà lương thực. Nàng vẫn là cự tuyệt đề nghị của hắn. Đối với hắn nói. Ta còn là ở nhà phơi lương thực đi. Không phải nói này hai ngày hội đổ mưa sao? Vẫn là nhiều phơi phơi miễn cho ẩm, Dư Dật nghe nàng nói như thế cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá buổi chiều hắn cũng không đi hỗ trợ. Dù sao buổi sáng thời điểm A Sở thẩm ra lời nói cũng làm không sai biệt lắm. Không bằng liền ở nhà cùng Mạnh Mộng tốt là mình đi buổi chiều thời điểm những người đó quả nhiên. Tìm đến đây. Không đi tới đều là bọn hắn gia nhân, bởi vì những người đó đều bị phòng, bọn họ sợ miệng vết thương trúng gió càng nghiêm trọng, cho nên sẽ không cho bọn họ đi đến. Hơn nữa không thôi những người đó đến đây, liền ngay cả trong thôn tộc lão đều đến đây, những người đó phỏng chừng là gặp có người cho bọn hắn chỗ dựa. Đến nơi đây liền bắt đầu kêu gào lên, chửi bậy lời nói cũng rất khó nghe. Mà này tộc lão liền cùng không nghe thấy giống nhau, nhìn xem Dư Dật là trong lòng cơn tức ứa ra, một cái lưng hùm vai gấu đại hán dẫn đầu mở miệng mắng. Dư Dật đem ngươi ra kia tiểu tiện nhân giao ra đây. Cư nhiên dám bị phỏng nhà của ta phụ nữ, xem ta không đánh chết nàng, sau đó, chỉ thấy một cái xấu xí tên đi theo chửi bậy nói. Chính là, đem cái kia tiện nhân giao ra đây. Cư nhiên cảm thương ta lão nương, xem ta không bóc ra hắn, bất quá các nam nhân cố kỵ mặt mũi. Cũng không dám mắng nhiều khó nghe, bất quá này lão thái thái khả không giống với, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống liền bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn. Cái gì khó nghe mắng cái gì không cố kỵ một điểm mà đi, không ai muốn rách nát hóa. Cư nhiên cảm thương ta vương gia nhân. Ngươi cấp lão nương lăn ra đây, ngươi này chỉ biết câu nam nhân tao chân, thấp hèn gì đó cũng sẽ xử kia thấp hèn thủ đoạn. Tiểu tiện nhân lăn ra đây cho ta, cảm thương nhà của ta quyên nhi, xem ta không đánh chết ngươi này tiểu tiện nhân, mọi người ở đây mắng hăng say thời điểm. Dư Dật ra cửa mở ra, sau đó, một chậu nước lạnh liền hắt xuất ra, đem mọi người lâm cái thấu tâm mát. Trừ bỏ một bên xem náo nhiệt nhân hòa vài cái tộc lão. Không có một tránh được đi, còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại, chỉ thấy môn lại đóng lại, tùy theo truyền đến chính là Mạnh Mộng kia đáng đánh đòn lời nói. ngữ khí cao ngạo lại kiêu ngạo nói, ta hướng tự cửa nhà hát thủy như thế nào, ai làm cho bọn họ không có mắt ở cửa nhà ta náo động đến. Chỉ có thể nói là bọn hắn xứng đáng, còn tưởng tìm cô nãi nãi phiền toái, chờ đợi sau đi, sau đó, chính là dư giật dỗ của nàng thanh âm, nàng dâu đừng nóng giận, vì những người đó chọc tức thân thể nhiều không đáng giá. Nếu mất hứng chóc mấy con sói thả bọn họ ra chính là, nghĩ đến định là tài cắn vì ngươi hết giận, ngoan a, vốn đã bị nàng nói khí quá mức mọi người, nghe xong dư giật lời nói càng là đánh cái dùng mình. Liền ngay cả này tộc lão cũng không biết nên nói cái gì. Vạn nhất thực bị dư giật trả thù, vậy coi như không tốt, cuối cùng, chuyện này theo mọi người rời đi mà không giải quyết được gì. Bất quá mạnh mộng đối bọn họ ấn tượng càng kê monster còn có chính là đối A Sở thẩm ra thất vọng. Dư giật không biết nàng nhưng là biết đến, bọn họ một nhà đều ở nhà đâu. Biết rõ bọn họ có phiền toái, không nói hỗ trợ, đã nói đến xem cũng chưa đến xem một chút, thật là có đủ làm cho người ta thất vọng đau khổ. Bất quá mạnh mộng cũng không có nói cho dư giật, chỉ là về sau ở chung chung. Đối với A Sở thẩm gia tương đối lãnh đạm, dư giật tự nhiên cũng không phải người ngu, hắn tuy rằng không biết A Sở thẩm một nhà ở nhà, nhưng là theo cách vách luôn luôn không mở cửa cùng đóng cửa thanh âm. Hắn tự nhiên cũng liền đoán được, muốn nói không thất vọng là giả, nhưng là càng nhiều cũng là may mắn, ít nhất hiện khi nhìn rõ, về sau liền sẽ không có ngốc ngốc trả giá, không phải sao? Hai người đem mọi người đuổi đi, liền tiếp tục ở trong sân bận việc, bất quá lần này vội là nghĩ biện pháp chứa đựng lương thực. Dù sao dư giật nhưng là mua rất nhiều lương thực, như vậy để không an toàn không nói, hơn nữa cũng không dễ dàng gửi, mà mạnh mộng không gian là không thể bại lộ, vốn dư giật tưởng ấn bình thường như vậy cất giữ, nhưng là nghĩ đến khả năng hội phát hồng thủy. Như vậy cất giữ sẽ không có thể ấn bình thường cất giữ. Bằng không hồng thủy lui phỏng chừng liền hai bàn tay trắng. Cho nên chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Ngay tại hắn nghĩ tới đầu đều đau thời điểm. Mạnh mộng mở miệng, không bằng lên núi tìm sơn động đi. Ngươi lại không biết hồng thủy khi nào thì đến. Cũng không biết hồng thủy hội có bao sâu. Đặt ở trên núi ít nhất sẽ an toàn điểm. Bất quá sơn động muốn ở thật ẩn nấp lại tương đối cao địa phương. Bằng không bị người hoặc là động vật tìm được sẽ không tốt là mà ni, dư giật nghĩ nghĩ cảm thấy. Nàng này phương pháp cũng không sai. Hơn nữa một khi phát hồng thủy bọn họ cũng là muốn lên sơn. Không bằng trước tiên đi tìm địa phương tốt là mà ni nhưng là đặt ở kia tòa sơn đâu. Quá mức an toàn khẳng định không được. Bởi vì một khi phát hồng thủy thôn nhân sẽ lên núi. Lên núi nhân một khi hơn, như vậy lương thực khẳng định thật dễ dàng bị tìm được. Đặt ở nguy hiểm địa phương đi. Mạnh mộng lại có chút không yên lòng này động vật, dù sao động vật tìm thực năng lực nhưng là so nhân mạnh hơn nhiều. Không thể không phòng a. Hai người thương lượng thật lâu mới quyết định xuống, bọn họ quyết định đem lương thực đặt ở một nơi đó. Cổ nhân nhiều mê tín thật tin tưởng quỷ thần thuyết, nàng cũng không tin những người đó dám đi vào trong đó tìm ăn. Phải biết rằng quấy rầy tổ tiên nhưng là tội lớn, bên này hai người đang thương lượng cất giữ lương thực chuyện. Cách vách A Sở thẩm ra liền tương đối đè nén. Hết chương.